Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn lại hai sợi dây và hai cái gọc cắm. Ngoại em vội chạy quay về nhà kêu mọi người cùng đi tìm. Em thì đi chung với ông anh tên Tài, con của dì hai. Lúc đầu hai anh em cũng đi thẳng vào khu vực mả lớn tìm xung quanh ao nước, bụi rậm, xem Châu có bị vướng dây hay không. Nhưng tìm mãi cũng không thấy. Lúc đó đã hơn 18 giờ, nói chung là nhìn thấy mờ mờ. Mà hai anh em thì chả có cây đèn nào nên cũng sợ và rủ nhau đi ra khu vực phía ngoài mả lớn để tìm. Hai anh em vừa bước vừa giả mắt tìm. Lúc đó đi ngang qua hàng cây thốt nốt là ra được phía ngoài. Nhưng hỡi ơi, cuộc đời không như mơ. Vừa đi đến gốc cây thốt nốt thì em cảm nhận có gì đó mềm mềm vướng vào mặt em. Thứ đó bốc ra mùi hôi khó chịu. Nhắc lại, em nghe thấy mắc ói. Em lấy tay vén nó ra khỏi mặt, nhưng cứ như đùa các thí mạng, vừa vén ra thì nó lại vướng vào. Lúc đó trời gần tối rồi nhé, thấy mờ mờ, em cứ tưởng là mạng nhện nên lấy tay nắm lấy và đưa gần mắt xem thử. Trời ơi, thì ra đó toàn là tóc. Em đã hiểu ngay là gặp phải thứ gì rồi, nên em kêu to. Anh Tài ơi, cứu em! Lúc đó anh đi cách em khoảng 4-5 bước. Nghe em kêu nên đứng lại nhìn về phía em. Em thấy anh há hốc mồm, chỉ lên ngọn cây thốt nốt. Em chạy tới và nhìn lên. Thì hỡi ôi, có một người mặc áo trắng toát như lúc người ta mặc cho những người mới chết, ngồi đu đưa trên tàu thốt nốt. Tóc xõa dài gần chạm đất, mặt mày chẳng thấy đâu. Thì ra cái mớ tóc hôi hôi vướng vào mặt em lúc nãy là của nó. Lúc này nhìn ông anh của em như người chết đứng các thí mạng. Em cũng chẳng vừa. Hồn vía lên mây, chân đứng muốn hết vững. Em cố lấy lại bình tĩnh hét thật to. Chạy! Hai anh em vừa chạy vừa la làng. Về đến nhà thì mặt mũi cắt chẳng còn giọt máu. Ông ngoại và các dì đã về trước. Nhờ hai con trâu nuôi lâu năm nên nó đã mò về nhà trong khi cả nhà đang đi tìm nó. Em với ông anh kể lại cho mọi người nghe thì mọi người nói sau này trời tối không được qua khu vực đó nữa. Bởi khu đó ma hay lộng hành. Sáng hôm sau em đi lấy sợi dây trâu bị đứt cho ngoại. Khi đi ngang qua gần hàng cây thốt nốt, em thấy một cái mả mới đắp, có hình người con gái tầm 30-32 tuổi, cười thật tươi. Trước mả có cái thang làm bằng hai cây chuối và vài cái chén, vài cái ống trúc có quấn vải trắng giống như mở cửa mả vậy các thím. Có lẽ tối qua em đi ngang đúng vào lúc cô ấy về, giờ nhớ lại vẫn còn thấy nổi da gà. Chuyện tiếp theo do ông Mười của em kể lại. Lúc trước, ông Mười em hay đi mua đồ cổ, đi đến đâu là ngủ đến đó. Khi đi, ông đều mang theo cơm gạo, nồi niêu, nói chung là đủ thứ. Ông đi đến ngôi nhà ngói kiểu cổ xưa, định dừng chân để mượn chỗ nấu cơm và đồ ăn. Ông em nói khi bước vào trong thì thấy có người đàn ông đi qua đi lại trong nhà. Ông đến hỏi thì được đồng ý. Và ông kia chỉ chỗ nấu ăn ở nhà sau. Ông em ra sau nhóm lửa để chiên khô ăn cơm nguội. Ông đốt lửa xong rồi để chảo và dầu lên bếp. Ông quay ra ba lô lấy lương khô thì nghe tiếng xèo giống như dầu đang sôi mà người ta bỏ cá vô chiên đấy các thím. Ông chạy vào thì chả có gì. Ông quay ra lấy lương khô thì lại nghe tiếng xèo xèo thật to. Ông lại chạy vào và cũng chả thấy gì. Lần thứ ba, ông không đi mà nấp sau vách gần nhà bếp để rình. Ông thấy từ mái nhà có cái đầu thòng xuống và thè lưỡi liếm vào chảo dầu. Lúc đó ông em hồn vía lên mây. Ông bỏ cả chảo dầu đang sôi và ba lô chạy ra phía trước. Chạy ngang giữa nhà, ông thấy cái hòm bằng kiếng kê sát vách nhà. Ông ghé mắt vào xem và thấy người đàn ông lúc nãy ông xin chỗ nấu ăn đang nằm trong đó, mặt trắng bệch. Ông em lấy hết sức chạy trối chết ra ngoài đường lớn, kể lại sự việc với mọi người. Những người xung quanh bảo rằng nhà đó không có ai ở, chỉ để lộng thủy. Gia đình ông ta giàu có, nên khi chết, vợ con ông ta không chôn mà bỏ vào quan tài bằng thủy tinh để riêng ở ngôi nhà đó để còn được nhìn mặt. Vấn đề là ông ta đã thành quỷ lộng hành, cứ xuất hiện và đi qua đi lại trong ngôi nhà như người thật, và ông em là nạn nhân. Xin được giải thích thêm, lộng thủy có nghĩa là người chết, người nhà không mang đi chôn, mà được bỏ vào quan tài bằng thủy tinh để người nhà thờ cúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net